Trúc mã khó đoán. Chương 89, 89, mỗi người bận rộn việc riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Thẩm Ngôn vẫn quyết định học nghiên cứu sinh tại trường. Với thành tích của cậu, việc bảo vệ thành công luận văn nghiên cứu sinh chắc hẳn không thành vấn đề. Triệu Lâm Tô bận rộn hơn Thẩm Ngôn. Hắn muốn ra nước ngoài nên phải chuẩn bị nhiều thứ hơn học nghiên cứu sinh. Không kể đến muôn vàn hình thức thi cử, hắn cũng phải chuẩn bị đi thực tập. Chu Ninh Ba rất thoải mái trong vấn đề học hành. Cậu ta chỉ chờ đợi thời cơ tốt nghiệp xong xuôi, nhưng gia đình cậu ta lại rất ồn ào. Bởi vì Chu Ninh Ba dự định trở thành giáo viên sau khi tốt nghiệp. Bố cậu ta tức giận đến mức nhất quyết phải ngồi máy bay tới thành phố này để dạy dỗ lại con trai. Kết quả ông vô tình bắt gặp phải tình cảnh Chu Ninh Ba đang ngồi ăn cơm cùng với Lương Khách Thanh. Nghe nói lúc ấy Chu Ninh Ba còn đang lau miệng cho Lương Khách Thanh nữa. Bố Chu kiến thức rộng rãi, chỉ cần nhìn đã hiểu. Chu Ninh Ba lập tức giải quyết được vấn đề bố mẹ phản đối cậu ta trở thành giáo viên. Bởi vì bố mẹ cậu ta bắt đầu tập trung hỏa lực phản đối cậu ta đồng tính luyến ái. Chu Ninh Ba vốn luôn là bùn loãng trong mối quan hệ với bố và mẹ, nay lại trở nên cứng rắn kiên quyết đấu tranh đến cùng. Là một người bạn tốt kiêm bạn cùng tính hướng, Thẩm Ngôn cũng chỉ có thể ủng hộ về mặt tinh thần cho Chu Ninh Ba nhiều hơn. Tháng 6 trường học chuẩn bị cho sinh viên nghỉ hè. Triệu Lâm Tô đi thực tập. Ban đầu Thẩm Ngôn cũng định đi thực tập. Dù sao thì cậu cũng nhàn rỗi, nhưng anh trai cậu đã lập tức bác bỏ ý kiến đó. Chờ em tốt nghiệp thì ít nhất cũng phải bị tư bản gây áp lực suốt 40 năm. Vội vã làm gì chứ? Thừa dịp còn được nghỉ thì đi chơi thêm 2 ngày đi. Sao cứ cuống cuồng đi tìm áp lực vậy? Thẩm Ngôn, sao cậu lại cảm thấy anh nói rất đúng, rất hợp lý? Bị anh thuyết phục trong nháy mắt thế này. Vì vậy cậu liền đi trao đổi thêm với Triệu Lâm Tô. Trình bày nguyên si tư tưởng của anh trai cậu. Triệu Lâm Tô cũng gật đầu đồng ý, rất hợp lý. Vậy mày đừng đi thực tập nữa. Thẩm Ngôn chớp chớp mắt. Thiếu niên, kỳ nghỉ hè hiếm hoi như thế này, chúng ta cùng nhau đi chơi đi nào. Đối mặt với lời mời của bạn trai đáng yêu, Triệu Lâm Tô mỉm cười. Muốn học đát kỷ đấy hả? Thẩm Ngôn, Triệu Lâm Tô xoa đầu cậu. Bạn học Thẩm, anh trai phải đi làm. Em tự chơi một mình đi nhé. Thẩm Ngôn hô, dừng, tự chơi thì tự chơi. Anh đây đi tìm trai đẹp chơi bóng rổ. Triệu Lâm Tô cười cười. Đừng đánh bại hết đám trai đẹp đó đấy nha. Mày cho rằng ai cũng kém như mày sao? Tao kém lắm hả? Triệu Lâm Tô cù vào eo Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn giật bắn mình lên như bị điện giật. Quân tử động khẩu không động thủ. Được, thế thì để tao động khẩu vậy. Thẩm Ngôn ngã trên ghế sofa bị Triệu Lâm Tô động khẩu vài lần, ngay tại thời điểm cậu còn đang bay bổng. Quần thể thao trên đầu gối bị kéo hẳn ra ngoài. Không được tìm trai đẹp chơi bóng rổ. Tìm người xấu một chút. Không thì tao sẽ ghen đó. Biết chưa? Biết, biết. Đừng cọ nữa. Nhanh một chút đi. Sau đó lúc Thẩm Ngôn tắm rửa xong nằm lên giường. Cậu than thở. Không biết ai mới là đát kỷ nữa. Triệu Lâm Tô cười cười ngồi xuống cuối giường hôn lên MU bàn chân trần trụi lộ ra ngoài của cậu. Mẹ kiếp. Thẩm Ngôn nhanh chóng thu chân về. Ngồi dậy chỉ thẳng vào mặt Triệu Lâm Tô. Cậu ôm tấm chăn điều hòa. Hoảng sợ đầy mặt. Ban nãy mày hôn chân tao đó hả? Triệu Lâm Tô cười. Sao thế? Hôm nay cấm mày không được hôn miệng tao nữa. Thẩm Ngôn dùng bàn tay che miệng. Khẽ lắc lắc cái đầu. Triệu Lâm Tô bật cười. Tại sao? Tại sao mày lại hôn chân tao hả? Hôn chân thì sao? Rửa sạch rồi mà. Triệu Lâm Tô lười biếng chống tay về sau. Tay tao tự rửa đấy. Thẩm Ngôn vẫn lắc đầu. Thế cũng không được. Không thích hợp. Triệu Lâm Tô nhếch môi. Trong ánh mắt mang dáng vẻ không có ý tốt. Vừa rồi lúc tao hôn mày trên ghế sofa, sao mày không nói không thích hợp? Cậu trai gay đã tăng trình độ, không còn trong sáng dễ thẹn thùng như xưa. Thẩm Ngôn suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn bảo. Nó sạch sẽ đó mày hiểu không? Bình thường nó ít tiếp xúc với không khí. Không đổ mồ hôi. Không tiếp xúc với bên ngoài. Tao cũng luôn bảo vệ nó tử tế. sạch sẽ lại vệ sinh. Không giống với bàn chân được. Ngón tay Triệu Lâm Tô lướt qua chóp mũi. Hắn nhịn cười nói. Không ra mồ hôi, ra cái khác. Thẩm Ngôn, mẹ kiếp, so sánh cái danh giới liêm sỉ cuối cùng, cậu vẫn phải thua. Thẩm Ngôn ôm gối đầu tiến lại đấm hắn. Chẳng thèm không quan tâm quân tử không động thủ nữa. Mày cút đi, chuyện này cấm chỉ mở miệng cãi. Triệu Lâm Tô cười cười, nghiêng lồng ngực trần sang, để mặc cho cậu đấm. Ngoại trừ cấm cãi thì hình như còn bị cấm hôn nữa nhỉ. Chẳng lẽ sau này miệng chỉ có thể hôn một chỗ thôi. Thẩm Ngôn cũng không nhịn được, bật cười. Cậu vừa cười cơn tức liền biến mất. Triệu Lâm Tô phản công ngược lại, tóm chặt lòng bàn tay. Triệu Lâm Tô chống người lên phía trên cậu. Bạn học Thẩm này, mình thấy hôm nay bạn không chạy thoát nổi đâu. Chỉ có thể chiều mình thôi đấy. Thẩm Ngôn vừa cười vừa nói. Mày định làm gì? Cưỡng gian hả? Bạn đoán đúng rồi. Bàn tay Triệu Lâm Tô trượt xuống cù vào eo cậu. Thẩm Ngôn rất sợ nhột. Vừa lan lộn vừa nói. Đừng, đừng cù nữa. Hôn, tao cho mày hôn là được chứ gì. Triệu Lâm Tô buông tay. Thẩm Ngôn đã cười đến mức thở hồng hộc, sắc mặt ửng hồng. Ngón tay Triệu Lâm Tô cọ khẽ lên mũi cậu. Hắn mỉm cười. Rốt cuộc người nào mới là người kém? Thằng thiên tài nhỏ này thù dai thật. Mày kém. Thẩm Ngôn cứng miệng nhướng mày. Được thôi, Triệu Lâm Tô đáp. Vợ nói gì cũng đúng. Thẩm Ngôn, khuôn mặt đỏ bừng, còn quá đà hơn cả hồi Triệu Lâm Tô gọi cậu là chồng. Thẩm Ngôn đưa tay che miệng hắn. Mày đừng gọi linh tinh nhá. Vậy gọi chồng nha. Triệu Lâm Tô kéo tay cậu ra hôn một cái. Tao thấy chẳng sao hết. Mày vui là được. Thẩm Ngôn mang theo gò má đỏ hây hây hô. Dừng, thuận miệng bảo. Vậy mày gọi bố đi. Được thôi. Triệu Lâm Tô trả lời vô cùng thoải mái. Ngón tay khảm vào kẽ ngón tay Thẩm Ngôn. Ánh mắt sâu thẳm tiến sát lại gần cậu. Thẩm Ngôn vội vàng dùng bàn tay còn lại che miệng hắn. Mặt đỏ đến độ sắp nổ tung. Vội vàng chặn ngang. Mày đừng gọi linh tinh. Triệu Lâm Tô cười ngã ngửa ra sau. Cười đến mức lồng ngực phập phồng không ngừng. Hắn khẽ nâng cằm nói với Thẩm Ngôn. Ngôn Ngôn, mày thật sự rất đáng yêu. Thẩm Ngôn cầm gối xông lên xử lý hắn. Hứ, thằng danh kia, tiếp chiêu này. Thẩm Ngôn tới sân bóng rổ chơi bóng. Tình cờ nghe được tin tức của Hàn Hách. Anh chàng đẹp trai lần trước chơi bóng với cậu. Cái cậu solo cùng cậu ấy. Cậu ta là hàng xóm của lão Cảnh. Cậu bạn chơi bóng chỉ vào một người đàn ông trung niên đang chạy trên sân. Nghe kể cậu trai đẹp kia không biết đã gây ra họa gì ở trường mà phải thôi học. Còn là trường học rất danh tiếng đấy nhé. Thẩm Ngôn đang uống nước suýt chút nữa đã sặc. Cậu ho hai tiếng, ngạc nhiên hỏi lại, thật sao? Thật đấy, loại chuyện trong nhà kiểu này không giấu nổi hàng xóm đâu. Thẩm Ngôn không còn nhớ rõ Hàn Hách. Ấn tượng của cậu với cậu ta chỉ còn là kẻ thích ăn đòn. Dám đánh cả bé Tô Tô của cậu. Không biết cậu ta đã phạm phải sai lầm gì mà lại thôi học. Cậu ta sắp tốt nghiệp rồi cơ mà. Khó có khi Thẩm Ngôn không tốt bụng một lần. Cậu cảm thấy hơi vui sướng khi kẻ kia gặp họa. Cậu suy nghĩ một hồi. Gửi tin nhắn tới cho Triệu Lâm Tô. Si, nói mày nghe một tin tức tốt. Si, Hàn Hách bị đuổi học rồi. Si, ngạc nhiên chưa? Triệu Lâm Tô không đáp lời. Thẩm Ngôn nghĩ chắc giờ này hắn đang bận rộn chuyện công ty. Cậu xoay điện thoại di động vài cái trên bàn tay mình. Thay đổi biệt danh trên điện thoại. Bạn bè ngoài sân gọi cậu. Thẩm Ngôn buông điện thoại ra chơi bóng một hồi. Chờ khi cậu vác cả người đầm đìa mồ hôi ra sân uống nước mới phát hiện Triệu Lâm Tô đã nhắn tin lại. Nhân tài trốn công sở. Ai? Thẩm Ngôn. Phai. Si. Không ai hết. Si. Người qua đường thôi. Không quan trọng. Nhân tài trốn công sở. Tối ăn thịt nướng. Si. Nai sử. Nhân tài trốn công sở. Tao sắp về rồi. Nửa tiếng nữa gặp. Mày vẫn còn ở trong sân bóng hả? Si. Tao đang ở đó. Nhân tài trốn công sở. Hôn gió. Gíp. Si. Hôn gió. Gíp. Một ông chú ngồi bên hỏi. Cười vui vẻ thế. nói chuyện với bạn gái à? Thẩm Ngôn cất điện thoại di động, cười hề hề, không phải bạn gái. Ông chú ngồi bên liên tục nói chú là người từng trải. Nét mặt của Thẩm Ngôn ban nãy hoàn toàn không thể nào gạt được chú. Thẩm Ngôn cười ha ha, dứt khoát nói thẳng, là vợ cháu. Ôi chao ghê gớm nha, đám người trẻ các cháu xến xúa quá. Năm đó bọn chú chưa kết hôn không dám gọi vậy đâu. Làm thế là đùa giỡn con nhà người ta đấy. Thẩm Ngôn cười cười, cháu đi đây, vợ cháu sắp tới rồi. Thẩm Ngôn nhanh chóng tắm rửa trong phòng tắm của sân bóng. Cậu thay quần áo sạch sẽ, sấy khô tóc ở bên ngoài. Soi gương sửa sang một hồi liền không nhịn được, bật cười, cậu đây có được xem là người đàn ông đang làm đẹp vì người mình yêu không vậy? Nguyên văn, nan way duy di chơ dòng câu gốc, si way chư di chơ si, nu way duy di chơ dòng. Một quý ông đích thực sẽ hy sinh mạng sống của mình cho một người bạn hiểu mình. Một người phụ nữ tự làm đẹp cho người mình yêu. Bạn Ngôn đổi vế nữ thành nam. Chuông điện thoại di động vang lên. Thẩm Ngôn xách đồ chạy ra khỏi sân bóng. Trước con SUV màu đen, Triệu Lâm Tô mặc một thân trang phục nghiêm túc. Trên khuỷu tay vắt một chiếc áo vest sạch sẽ phẳng phiu. Thẩm Ngôn cười bảo, oa oa, hôm nay đẹp trai vậy. Triệu Lâm Tô mở cửa xe, hơi khom người, thiếu gia, xin mời. Thẩm Ngôn vừa cười vừa lên xe. Đừng đùa nữa, mau lên xe đi, đói chết tao rồi. Triệu Lâm Tô lên xe, nói, hôm nay bận quá, vất vả lắm mới thoát ra được. Hả, bận rộn thế sao? Thẩm Ngôn thắt dây an toàn. Vậy mày đã làm xong việc chưa? Không ảnh hưởng gì tới công việc của mày chứ? Không đâu, tao đã trình báo một lý do không ai có thể từ chối. Lý do gì thế? Triệu Lâm Tô khởi động xe, nghiêm trang bảo, tao bảo con trai tao ở nhà sắp chết đói rồi. Mày đi chết đi. Thẩm Ngôn đập vào bả vai hắn. Triệu Lâm Tô cười cười, đang lái xe, đừng đùa, cút mợ mày đi. Tao nói thật mà, tao tin mày thì tao là thằng ngu. Thật, giọng điệu Triệu Lâm Tô rất đáng tin. Thẩm Ngôn cũng không khỏi tin tưởng một hai phần. Cậu hỏi, thế mà người trong công ty mày không thấy kỳ lạ hả? Chuyện mày đã kết hôn ngay khi còn đang học đại học ấy. Tao không nói tao đã kết hôn mà. Triệu Lâm Tô chậm rãi nói thêm. Cha đơn thân chẳng phải sẽ cần thông cảm nhiều hơn sao? Thẩm Ngôn giờ khóc giờ cười. Cút, đừng trêu chọc tao nữa. Khóe môi Triệu Lâm Tô cong cong. Xe chạy ổn định trên đường. Hắn kéo bàn tay Thẩm Ngôn đến bên miệng khẽ hôn một cái. Hôm nay lúc đi làm cứ luôn nghĩ tới mày. Thẩm Ngôn hiện giờ đã miễn dịch kha khá với những lời buồn nôn của hắn. Bình tĩnh đáp, nghĩ cái gì? Nghĩ không biết mày có đang chơi bóng với anh đẹp trai nào không? Có, Thẩm Ngôn cười nói, chơi cùng rất nhiều anh đẹp trai. Thật sao? Nếu lý do xin nghỉ sớm của mày là thật thì lời của tao cũng thật. Vậy tao yên tâm rồi. Lúc ăn thịt nướng, Thẩm Ngôn nghiêm túc hỏi Triệu Lâm Tô. Tao phát hiện ra từ khi mối quan hệ chúng ta ổn định, mày càng lúc càng nói nhảm nhiều hơn. Triệu Lâm Tô nhướng một bên lông mày. Có à, có đấy. Thẩm Ngôn híp mắt lắc đầu. Bé Tô Tô, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Triệu Lâm Tô cười cười, gắp một miếng lưỡi bò nướng trên vỉ. Lưỡi bò muốn nướng kỹ một chút hay tái một chút? Tái một chút, thêm chút hành lá đi. Được. Lực chú ý của Thẩm Ngôn lập tức chuyển sang miếng lưỡi bò. Lưỡi bò của tao, lưỡi bò của tao. Triệu Lâm Tô nhịn cười, giơ cái kẹp giả bộ kẹp lấy mũi Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn lùi người về phía sau, ngước lên liền trông thấy Triệu Lâm Tô đang cười với cậu. Càng lúc càng ăn nhiều. Bạn học Thẩm này, bạn thế này có thể gọi tên là gì vậy? Gọi là có khẩu vị phong phú. Thẩm Ngôn hất cằm lên. Không được hả? Được chứ. Triệu Lâm Tô kẹp lưỡi bò, cuốn một ít hành lá đặt vào đĩa của Thẩm Ngôn. Hắn mỉm cười bảo, ăn nhiều một chút, gầy quá tim tao sẽ đau lắm. Mày cút đi. Thật mà, giống lý do xin nghỉ sớm của mày hôm nay ấy hả? Giống như vẻ đẹp trai của mày á, ha ha. Thế thì quả đúng là sự thật đấy nha. Triệu Lâm Tô mỉm cười nhìn Thẩm Ngôn, hỏi, hôn một cái được không? Thẩm Ngôn lườm hắn, đang ở bên ngoài đây. Nhớ, Thẩm Ngôn nuốt miếng lưỡi bò trong miệng xuống, giơ thực đơn lên che mặt, nhanh chóng hôn lên miệng Triệu Lâm Tô. Hài lòng chưa? Hài lòng, Triệu Lâm Tô mỉm cười bảo, may mà ban nãy không cho thêm tỏi vào lưỡi bò của mày. Mày cút đi. Thẩm Ngôn cố ý gắp một lát tỏi ăn kèm gói rau và thịt ngay trước mặt Triệu Lâm Tô. Triệu Lâm Tô quay đầu đi, nét mặt không nỡ lòng nhìn tiếp. Thẩm Ngôn hừ hừ hai tiếng, hứ thêm một tiếng, lại ăn thêm vài cuộn rau diếp gói thịt, vừa ăn vừa khen ngon. Triệu Lâm Tô thanh toán, Thẩm Ngôn ra khỏi nhà hàng trước, cậu hà hơi vào lòng bàn tay, ngửi ngửi, vẫn may. Cậu uống rất nhiều nước trái cây nên mùi tỏi không quá nặng. Chuông gió treo ngoài cửa nhà hàng reo đinh đang. Cổ đột nhiên bị ôm lấy. Mặt Thẩm Ngôn bị một bàn tay kéo sang. Triệu Lâm Tô cúi đầu hôn cậu. Đầu lưỡi quét một vòng trong vòm miệng. Thẩm Ngôn cố ý ăn tỏi ban nãy giờ đây lại đỏ bừng cả mặt. Không có mùi vị gì chứ? Triệu Lâm Tô gật đầu. Có, Thẩm Ngôn, cái thằng này. Mày có biết trong tình yêu, lời nói dối với ý tốt đôi khi rất quan trọng không hả? Triệu Lâm Tô vừa cười vừa hôn lên môi cậu, cúi đầu bảo, mùi vị ngọt ngào, cách chương.